Xin chào, em gái. Chương 50, Ngoại truyện 3, 10 vạn câu hỏi tại sao? Góc truyện audio.com, một suy tại sao mày dám khẳng định tao không phải anh ruột của Như? Ăn, đoán mò, Duy, 2, Như tại sao anh lại bỏ chiếc nhẫn kim cương kia đi? Là ba mua cho em mà. Duy, à ừ, nó xấu ỏm, em đeo nhẫn cưới anh mua là đủ rồi. 3, Hương, anh An, cô gái kia là ai? Tại sao lại đến dự tiệc cưới cùng anh? An, một người bạn, sao vậy? Hương, cô ấy cũng đẹp, nhưng em tự tin mình có thể cưa đổ anh. Vậy nên đừng mất thời gian nữa, hẹn hò cùng em bây giờ luôn nhé. An, cô ấy vừa trở thành bạn gái anh rồi. Hương, thế em tự tin mình có thể khiến anh chia tay cô ấy. Vậy mình cưới nhau nha. 4, ông Lâm, Như nó lấy chồng rồi. Căn nhà trống rỗng quá. Tại sao mình không sinh cho nó một đứa em trai bà nhỉ? Bà ý, đập gối vào đầu ông Lâm, ông đừng có mà nói lung tung. Ông Lâm, ha ha ha, Nam, Tiên, tại sao hai người lại không phải là anh em ruột? Duy, thế tại sao chú lại không phải là con trai bà hàng xóm? 6, Minh, em với thằng Duy có chuyện bí mật gì sao? Lan, chuyện chị em phụ nữ, anh hỏi làm gì? Minh, V, 7, An, tại sao anh không nói với em Duy còn sống? Anh có biết em lo thế nào không? Hoàng, ồ thế à, An, chứ còn gì nữa? Thật là bực anh quá đi. Hoàng, ồ thế à, An, anh. Hoàng, ồ thế à, đi luôn. An, 8, An, chị, sao lúc trước mới gặp chị đã khen em đẹp trai vậy? Có phải sức quyến rũ của em quá lớn không? Lan, cậu là ai? 9, Yến Vi, tôi rời khỏi trại vài tháng rồi, đã có việc làm ổn định. Có điều tại sao năm đó cậu lại không ra mặt tố cáo tôi? Cậu đã bao giờ thích tôi chưa anh Duy? Duy, xin hỏi cậu là... 10, ông Lâm, sao con lại nghe lời bé như răm rắp vậy? Làm đàn ông là phải có chính kiến riêng. Đừng để mình bị vợ sai khiến, hiểu chưa? Duy, dạ, con hiểu rồi. Bà ý, hai ba con nói chuyện gì vui vậy? Ông Lâm, đang khen kiểu tóc mới của bà đẹp quá. À, ngày mai có thể cho tôi đi uống cà phê với các chiến hữu một tí được không? Tôi dẫn bà đi spa luôn một thể nhé. Duy, 3, 11, An, sau này tao với này sẽ làm thông gia nhé. Duy, đừng hòng, con trai tao không thể lấy vợ có gen xấu như mày được. An, 12, Ly, sao lớp trưởng thay đổi chóng mặt như vậy? Lớp trưởng cũng ghét nó cơ mà. Vì lý do gì? Vì sao? Hương, vì trai. 13, An, sao em có cảm giác hồi trước anh cứ sợ sợ em ấy? Minh, anh nghĩ mày với thằng Duy yêu nhau. 14, question, nụ hôn đầu của bạn là khi nào? Với ai? Như, năm 16 tuổi, với chồng. Duy, năm 3 tuổi, với vợ, V. 15, An, sao anh có thể đến cứu Duy kịp thời như thế? Hoàng, anh đã theo dõi ba. Lúc ba hẹn Duy ra quán cà phê, anh đã nghi ngờ nên mai phục ở dưới vực trước. Ai ngờ vừa xuống tới nơi thì đã thấy cậu ta trôi lềnh bềnh rồi. 16, An, ba với mẹ, hai đứa thương ai hơn? Nắng, em, Mây đồng thanh ông bà. 17, Như, Dương, sao con không ra chơi với Ly? Nắng, con không thích đâu. Em Ly đang nói chuyện với thằng tí kia kìa. Em hết thích con rồi. Con không thèm thích em luôn. Như con ghen hả? Nắng, không có. Ai bảo em ấy cho thằng tí kẹo mà không cho con? Như thế mà bảo không ghen. 18, An, Ly con có thích anh Dương không? Ly, dạ có. Nắng, hi hi, Mây, chị Ly có thích anh tí không? Ly có luôn. Nắng, An, vậy Ly thích ai hơn nè? Ly, Milu, con thích Milu nhất, chạy đến ôm con chó. An, V, 19. An, Ly, nếu ba và anh Nắng rơi xuống nước con sẽ cứu ai? Ly con không biết bơi, ba biết bơi, ba sẽ cứu anh Nắng. An, vậy giả sử ba không biết bơi thì sao? Ly chú Duy bảo, không cần học bơi, cứ ngâm xuống nước thì hai ngày sau sẽ tự bơi được. Ba với anh Nắng ráng ở hai ngày nha, rồi biết bơi hãy về. 20, Nắng, mai mốt anh lấy em về làm cô dâu nha. Góc truyện audio.com, Ly, nhưng bạn tí cũng bảo em làm cô dâu của bạn ấy rồi. Nắng, không sao đâu, bà Duy bảo hồi xưa vua có nhiều vợ lắm, bây giờ cho Ly làm vua, Ly muốn có mấy chồng cũng được mà. 21, Nắng, Mây đi lấy cho anh ly nước. Mây, anh lấy đi, em đang xem phim mà. Nắng, lấy đi, anh kể cho cái này hay lắm. Mây, em chẳng tin đâu. Nắng, không lấy thì anh mách mẹ hôm qua em tè dầm đó nha. Mây xị mặt quay lưng đi lấy nước. 22, Nắng, Mây đi lấy cho anh ly nước. Mây, em không đi. Nắng, anh mách mẹ hôm bữa em tè dầm bây giờ. Mây, anh thử mách đi. Em cũng mách ba anh làm vỡ cái ly ba thích. Nắng, em, 23, Như chồng, áo anh có mùi nước hoa gì lạ thế? K, cả vết son đỏ chót này nữa. Duy, không có, vợ đừng nghĩ bậy, thằng An nó nghịch đấy. Bạn thân mà, như anh An dùng son à, còn cả nước hoa này là của con gái cơ mà. Duy, em tin anh đi, hay để anh gọi nó nhé. Như lắc đầu, hôm sau, vào lúc tối muộn, cô nàng diện chiếc váy đỏ rượu ôm sát người, khoe thân hình chữ S với ba vòng đầy đủ. Duy mở to mắt ngạc nhiên, Duy em đi đâu? Như em đi với Hương một lát, hôm nay sinh nhật nó. Duy, đi sinh nhật gì mà ăn mặc thế này? Như anh đừng nghĩ bậy, Hương đưa em mặc bộ này đấy. Bạn thân mà, Duy, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Em vào thay bộ khác hộ anh. Hết, khách chương.